Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 7 chương 75, góc truyện audio.com. Quay về triều ca ông sáng yểu đào phong hỏa, lục thảo liệu yếu hàm yên triều ca chính trực sán lạn mạn thời tiết, đế tân mời quần thần tới dự. Dạ yến ngắm hoa hồng nở, tuy rằng Tây Kỳ truyền tới chiến báo, đối mặt, từng nước phụ thuộc triều ca danh sĩ công khanh nhiều lơ đình. Bọn họ văn có văn trọng, võ có hoàng phi hổ, mắt thấy cơ xương đã chết. Cơ phát bất quá là tiểu nhi lông vàng, há có thể cùng thành thang giang. Sơn sừng sững 600 năm không ngã chống lại, ngược lại bọn họ càng lo lắng là bên trong cung đình cất giấu họa quốc yêu nghiệt. Chỉ là bất luận ngự sử triều thần buộc tội ra sao, bệ hạ đã bị yêu nữ kia mê hoặc nghe không vào, theo hậu cung truyền tói tin tức yêu nữ, kia ngày gần đây không ra điện cũng không biết đang âm thầm mưu đồ cái. Gì, báo, đang lo lắng, đột nhiên nghe thấy một cung nhân báo lại cung trang là trang phục của hậu cung. Chỉ gặp nguyên đế vương hỉ nộ không hiện ra sắc mặt nghe xong đột nhiên. Trở lại phẩy tay áo, gương mặt tuấn mỹ lãnh đạm lại lộ ra thần sắc ôn. Tồn hiếm thấy, hôm nay liền dừng ở đây, các vị ái khanh nhược có sự. Muốn tấu, giờ dậu ngày mai liền có thể trình lên. Đế vương đã lên tiếng, chúng thần còn có thể nói cái gì nữa. Chỉ phải giương tay áo khom lưng, cung tiễn bệ hạ rời đi. Tô trở lại cung điện quen thuộc, nàng trước gọi ra Thủy Kính Thông. Chi Ngọc thì bà nàng đã trở về sau do dự một chút cầm lên linh vũ. Của Mị Hỉ nói cho hắn, nàng đã trở lại triều ca. Đầu ngón tay như bị phỏng, Mị Hỉ không có hồi đáp nàng, nhưng hắc vũ trên tay nàng lại đột nhiên tự cháy. Ngọn lửa màu đen bất quá trong chớp mắt liền đốt cháy linh vũ, nhưng Tô vẻn vẹn chỉ cảm thấy trên tay như bị phỏng, còn lại lông tóc vô. Hương, Phượng Hoàng không hổ là một đám phần tử khủng bố nhiệt tâm tập thể tự thiêu, nàng hôm nay xem như có thêm kiến thức. Nương nương, bệ hạ sắp đến, nương nương nên đến trước cửa cung tiếp giá. Nhóm công nhân sợ hãi nhắc nhở, trước đây nương nương vẫn chưa về, bệ hạ lệnh các nàng nói nương nương. Chỉ là chân không bước ra khỏi nhà, ở lại trong điện, hiện giờ gặp nương nương bỗng nhiên hồi cung, trên mặt còn che lụa xanh mỏng, tất cả mọi người trong cung cảm thấy một trận không yên. Tô triển khai tay, lâm thời thay đổi một kiện cung trang, cũng chẳng quan tâm chải vuốt hảo một đầu mái tóc dài, liền vội vàng ra điện nghênh đón đế tân. Khi đế tân theo ngự niên xuống, nghênh điện liền nhìn thấy thân ảnh hết. Sức nhỏ mà hắn nhung nhớ đã lâu, nàng khoác cung trang hoa lệ màu đỏ. Tía trên đầu lại cực đơn giản búi tóc kéo nửa, không mang bất kỳ vật. Trang sức mãnh liệt so sánh, càng nổi bật lên nàng đoan trang thiên. Hành, bệ hạ, nàng ngửa đầu nhìn hắn, kỳ cười yên yên, chỉ là nửa gương mặt. Che một tấm lụa xanh mỏng nhượng hắn cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Đế tân đưa tay về hướng khăn che mặt của nàng lại nghiêng đầu tránh. Hắn dừng tay cho nội thị lui, cầm tay nàng cùng nàng một đường tiến Thọ Tiên Cung. Người đeo khăn che mặt, hắn không hết nghi ngờ nói. Tô đem lý do lúc trước đối na cha thoái thác tái lặp lại một lần. Hiện giờ ta đang độ kiếp, đợi độ kiếp thành công liền có thể thăng chức thành tiên hồ, giờ phút này chính lần lịch tâm ma cho nên ma tính khó. Mà ức chế, đế tân ngón trỏ cách không xẹt qua mặt nàng, người nói như vậy, chẫm lại có vài phần hiếu kỳ. Tô nói, ngươi thực muốn xem ta cũng không ngăn cản ngươi, nếu là góc truyện audio.com, người có ý chí kiên định ma tính này sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Đế tân cũng nhếch miệng, chẫm không xem đó là, ngươi đùa giỡn ta à. Bất quá ma tính ngươi đến khi nào mới có thể tiêu tan đi? Hiện giờ ta đã qua sát kiếp và tình kiếp, đợi ta độ tâm ma đắc đạo phi thăng xong liền có thể đánh tan đi. Phi thăng, Tô đặt mông ngồi trên giường mềm mại liếc xéo hắn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng yêu liền vĩnh viễn là yêu sao? Đế tân thản nhiên trả lời, quả thật đã từng nghĩ như vậy. Tô nghiêng đầu liếc hắn một cái. Như vậy rất mau, ngươi liền có thể tự mình tới nghiệm chứng một phần. Tâm ma chính là yêu ghét ác thương biệt ly cầu không được. Thế gian, này chư khổ, nàng trải qua tình kiếp sát kiếp phân thuộc vụ ái ác. Hiện tại còn thừa lại tăng thương biệt ly cùng với cầu không được. Thực muốn nói lên quả thật cũng cách độ kiếp thành công không xa. Đế tân nhìn nàng hỏi, nhược ngày khác ngươi có thể phi thăng thành công, đến lúc đó. Ngươi muốn làm cái gì? Tô suy tư khoảng khắc, có lẽ là thay đổi đi, đối diện ánh mắt hắn. Nàng chậm rãi nói, từ ngày đầu tiên ta đi tới thế giới này, ngàn năm qua, ta vẫn nghĩ thay đổi vận mệnh chính mình. Đế tân nhìn nàng thật lâu sau, bỗng nhiên lộ ra tươi cười, duỗi ra tay cùng nàng nhẹ nhàng một kích trưởng. Ta cũng như thế, ngươi không lo lắng ta lừa gạt ngươi. Nghe thấy hắn dùng ta để tử, xưng Tô liền biết rõ hắn cũng là nhận chân, hắn cũng không tin tưởng chú định thiên mệnh. Đế Tân hỏi ngược lại, ngươi là đang dối gạt trẫm sao? Tô Tô mỉm cười nói, không phải, vậy trẫm liền tin ngươi. Nhược bệ hạ tin ta, Tô Tô do dự xuống, chậm rãi nói tiếp, liền đem Tây Kỳ San thành bình địa đi. Đế Tân rất mau liền tỉnh ngộ, Cơ Phát là thiên mệnh lựa chọn tân nhất nhậm vương giả sao? Tô Tô gật đầu, Đế Tân thoáng chốc hờn giận đứng dậy, chấm chẳng lẽ còn không bằng một tiểu nhi lông vàng chưa ráo máu đầu. Tô Tô lành lạnh an phủ, kỳ thật ngươi nên nói nữ oa nương nương thật không tinh mắt. Đế Tân tức giận bừng bừng, khí thế bức nhân đi qua đi lại. Tô Tô suy đoán hắn trong lòng 89 phần đang gào thét. Lẽ nào lại, như vậy, chấm nơi nào không hơn Cơ Phát kia, nơi nào không hơn, gào khóc, xem thời cơ đến, nàng ấm giọng nói với Đế Tân. Nhược ngươi không ghét bỏ ta có thể hướng bệ hạ tiến cử một người. Người nào, Hân Công báo, cuồng chiến tranh Văn Thái Sư hiện tại rất tức giận, vừa mới nghe nói Tây Kỳ nhiều lần bại ở dưới tay lại ngóc đầu, nhi thử lỗ mãng của Cơ Xương lần này lôi kéo Khương Thượng mời chào chư hầu quốc. Chung quanh chuẩn bị cùng phạt thương, kỳ thật không cần tới bệ hạ phân. Phó muốn san bằng Tây Kỳ, hắn nguyên bản đã quyết định điểm tướng lần. Thứ hai xuất chiến, chuyện làm hắn tức giận chính là yêu nữ kia ngày gần đây lại trở về, sau khi trở về Nhược có thể quy quy củ ở yên trong. Hậu cung hắn cũng có thể miễn cưỡng khoan dung, nhưng nàng vừa mới về. Đến liền khuyến khích bệ hạ, muốn tiến cử tộc nhân đồng bạn của nàng vào triều. Thực là lòng tham không đáy, vô pháp vô thiên. Văn Thái Sư mỗi khi nghĩ đến này liền đứng ngồi không yên, hận không. Được dẫn theo giao long tiên của hắn vào cung trước kết tử yêu nghiệt. Kia, Thái Sư, đường hạ đại tướng quỳ gối trần chờ kêu, Văn Trọng nhanh chóng hoàn hồn, tự mình điểm binh 10 vạn, lệnh quan. Sai phía dưới đem Thái Sư lệnh tiễn của hắn mang đến Thanh Long Quan. Khóc truyện audio.com, lệnh đại tướng đắc lực Trương Quế Phương dưới cờ hắn sau khi được lệnh. Tức khắc khởi hành, lãnh binh tấn công Tây Kỳ. Hạ lệnh tiễn xong, Văn Thái Sư ngựa không dừng vó tức khắc tiến cung diện thánh, nghĩ khuyên can lần nữa. Đáng tiếc thời gian này đó tới nay, Đế Tân sớm bị gây rối đâm ra phấn khởi, vừa mới bãi triều liền không biết tung tích. Văn Trọng chỉ phải trầu trực tại ngự hoa viên chỗ Đế Tân ngày thường ẩn. Hiện ôm cây đợi thỏ, hắn vốn là lưỡng triều nguyên lão, Đế Tân ngày thường cũng cực kỳ tôn kính hắn, triều giã thượng hạ xây dựng ảnh hưởng. Đã lâu thị nhân nào dám chặn, cũng may mà Tô Tô vận khí hảo, khó được, lúc lôi kéo một đội cung nữ ra phơi nắng, liền một đầu vừa vặn đụng phải Văn Thái Sư. Yêu nữ, Văn Trọng cũng không cùng nàng khách khí, nhìn thấy nàng đầu. Sỏ gây nên, trên trán tam nhãn đồng thời siêu siêu bắn tên trộm. Tô Tô xả ra nụ cười rực rỡ. Ô, này không phải Văn Thái Sư sao? Hình dạng khoa trương thân mật thật sự kiêu ngạo. Văn Trọng lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt đảo qua mảnh lụa xanh mỏng trên. Gương mặt nàng, yêu nữ, ngươi lại đang định làm cái quỷ kế gì? Tỏ Tô vô tội đáp, lần này ta chính là thiện ý, hắn quát. Toàn nói bậy, nàng đeo khăn che mặt cùng thiện ý có cái gì tương quan. Tô Tô cảm khái, thực là hảo tâm thiếp lòng lang dạ thú, tựa lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, mắt ngắm đôi sống mái giao long tiên bên hông. Hắn Tô Tô tính ra y theo thực lực nàng trước mắt đánh với giao long. Tiên cũng sẽ không quá mệt mỏi, vì thế to gan khiêu khích nói. Ta chỉ, sợ Thái Sư ngươi cũng sẽ bị ta yêu nữ này mê hoặc. Văn Trọng sống hơn nửa đời ngòi, không có người nào dám ở trước mặt hắn trêu chọc hắn, phẫn nộ càng như bão táp, nhược không phải còn băn khoăn nàng là sủng phi trước mặt Đế Tân, không được cho phép thì không thể. Giết hắn sớm nhượng nàng xuống M phủ, Tô Tô cũng chủ động lại gần hắn, tay phải chậm rãi vạch khăn che mặt tận lực phóng xuất ra kiều mị. Thái Sư, nhìn cho kỹ trong cung này ta chỉ cấp ngươi một người xem qua a, nhưng mỗi lần gặp nàng liền không ngừng kêu đánh kêu giết. Văn Trọng lần đầu tiên giật mình, lập tức nhanh chóng rời mắt, giọng căm hận nói. Yêu nghiệt, ngươi thi triển yêu pháp gì? Tô Tô nhẫn không được trợn trắng mắt kéo về khăn che mặt. Tính một cái ta rốt cục minh bạch ngươi đối ta chấp niệm. Hay là tổ tiên nàng, hoặc là kiếp trước nàng đã đắc tội hắn, mới sẽ làm hắn kiên định bất di. Bảo trì đối nàng ác ý như vậy. Văn Trọng lạnh lùng chừng nàng rời đi lưng ảnh, phẫn hận vuốt ve kim tiên bên hông. Yêu nghiệt, thật lâu sau lúc sau, lại không tự giác thấp thanh âm. Yêu nghiệt, đế vương tâm, nhất, trong đại điện to lớn, văn võ quân thần phân loại hai đầu. Nhưng gặp trầm đàn 800 phun lò vàng, bức rèm che cuốn cao. Lan xạ mờ mịt lung bảo phiến, chỉ vĩ lường lự. Ngồi lên long ỷ quân vương uy nghi như thường, đáng tiếc ngày xưa cảm. Thấy kính nệt các đại thần hôm nay trong lòng không bình tĩnh. Bên phải khi Văn Trọng Văn Thái Sư theo Đế Tân bước vào đại điện một. Khắc ánh mắt lửa nóng liền chưa rời khỏi người Đế Tân. Không sai, hôm nay chính là ngày thân công báo được tiến cử vào triều. Trước đây Liên Hợp Quần Thần nhiều lần thượng gián, vây đuổi chặn đường, nhưng đế thân vẫn thủy hỏa bất xâm, quyết tâm mời chào thân công báo. Này, Văn Thái Sư trên mặt đông lạnh cảm thấy đã khí được ngũ tạng câu. Khóc chuyện audio.com, đốt yêu nghiệt đáng hận kia đang được vận đỏ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phải đem sát ý càng mạnh mẽ này đau khổ đè nén xuống. Nghĩ đến đây, một khuôn mặt dùng khăn che lấp dung nhan tuyệt mị xẹt qua trí nhớ hắn cau chặt mày, nghĩ hắn. Vừa mới bình định Đông Hải trở về lại bị yêu nghiệt khiêu khích ngoại. Hoạn không e nhưng nội hoạn lại không khống chế được, không khỏi đối với yêu phi quấy nhiễu nhân tâm kia hận càng tăng thêm một bậc. Sau khi đế tân lâm điện đang tọa theo thói quen quét mắt đảo qua tả hữu. Trong triều, quả nhiên, chỉ gặp mỗi vị triều thần bên cạnh lít nhít líu nhíu mai rùa cốt phiến trồng chất như sơn, hướng ra ngoài nhìn lại, hơn 10 nô lệ vẫn được bọn thị vệ điều khiển cuồn cuộn không dứt đem mai. Rùa khuân vác nhập điện, Tô Tô lúc trước từng có cơ may nhìn thấy qua nhóm công khanh ôm bản. Thượng triều rầm rộ, không khỏi thật sâu cảm khái, giấy quả nhiên là phát minh thời đại vĩ đại. Đế tân tự nhiên biết rõ nhóm công khanh này đó mẫn cán tận tụy phản đối. Gián ngôn là vì ai, không chờ cho bọn hắn khuân vác xong, liền tiên hạ. Thủ vi cường, trực tiếp hướng ngọ môn quan giương tay lên. Truyền thân công báo yết kiến, ngọ môn quan treo lên cổ họng kéo dài thanh đạo. Văn Trọng và tay trái Hoàng Phi Hồ liếc nhanh một cái, hai người đồng. Thời đè lại binh giới, ngưng thần kéo căng thân thể, chờ đợi thân công. Báo kia thượng triều, chốc lát một cái thân ảnh mặc y phục màu tím từ đằng xa chậm rãi hiện ra. Cực xa lại như quá gần, thân tử phục kia tựa hồ có thể hấp thu ánh mặt trời, trong ánh nắng hết sức chói mắt. Mắt người bị này ánh mặt trời lóa choáng, nhẫn không được chớp chớp mắt. Ngay sau đó, chỉ thấy thân ảnh nguyên bản vốn còn cách vài trăm thước. Giờ phút này đã tĩnh lặng đứng trước mặt đế tân, Văn Trọng nheo lại mắt ngón cái phất qua thân roi. Bệ hạ, bần đạo thân công báo xin bái kiến. Nam tử quần áo quá phận xa, hoa dáng từ đạo bảo, eo thắt xích hồng cầm mang, đầu đội châu quan tư. Thái phong tao cùng đạo giả hai người kém xa ngàn dặm. Trên dưới triều giã ồ lên, các loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cơ hồ mau đem hắn chắt thành cái sàng. Đế tân tư thái không biến, ngân nga phán, đạo giả tài cán vì thành thang ta kính dâng cái gì? Thân công báo vi vi nhất tiếu, bệ hạ nghỉ nhượng bần đạo kính dâng cái gì, bần đạo một mực khuynh lực tương phó. Lời nói phân hai đầu, giờ phút này tại phía xa sau khi Thanh Long quan. Trương Quế Phương thu được Văn Trọng Thái Sư lệnh tiễn, điểm binh 10. Vạn, một ngày một đêm gấp gáp chạy tới Tây Kỳ. Bẩm tổng binh, nhân mã đã đến Tây Kỳ. Mật thám phi ngựa báo nhập trung quân. Trương Quế Phương dặn bảo trái phải Tây Trinh đại quân cách Vương Thành ngoài 5 dặm cắm trại, mà án binh bất động. Binh trận thanh thế lớn, thoáng chốc chấn động trong ngoài Vương Thành. O, báo, Trương Quế Phương lĩnh 10 vạn nhân mã, đã ở cửa nam cắm trại. Quan truyền lệnh hòa tốc vào thành, đây là từ lúc cơ phát kế vị tới nay, gặp được trận đầu hiểm chiến, tự nhiên phá lệ thận trọng. Thượng phụ, cơ phát lo lắng, quay đầu xem hướng Khương Thượng. Khương Thượng hướng hắn lộ ra đạm đạm an trí tươi cười, lập tức triệu tập chúng tướng, cùng bàn bạc kế sách đánh lui binh. Giờ phút này tại phía xa ngàn dặm ở ngoài Tô Tô cũng tại cùng thời khắc đó lộ ra đạm đạm tươi cười. Sao cao hứng như vậy? Thần công báo hỏi, Tô Tô cười mà không nói. Góc chuyện audio.com. Thần công báo câu được câu trăng vuốt ve bạch hổ đang ngồi theo tâm tư. Nàng đoán, chẳng lẽ là Tây Trinh lần này quân xuất sư đắc lợi. Tô Tô dương mắt liếc một cái. Ngươi thật ra rõ ràng, ta chỉ là đối với ánh mắt Văn Thái Sư có tin tưởng. Thần công báo đáp, có thể được hắn ủy thác trọng trách điểm tướng 10 vạn Trương Quế. Phương kia tài cán cũng không nhỏ, không chỉ như thế ni. Tô Tô thương tiếc lắc lắc ngón tay, như vậy vở, kịch hay cũng chỉ có ta một người hiểu biết thưởng thức. Quả nhiên là đáng tiếc, Trương Quế Phương quả thật là người mang tuyệt kỹ, trên dưới đại thương, trừ bỏ rất ít tướng soái ở ngoài cũng chỉ có oan hồn chết trên tay hắn mới thấy được thân pháp. Phàm là lưỡng quân giao chiến, đánh với song phương tướng lãnh tất phải. Muốn liên hệ danh tính, mà tuyệt kỹ của Trương Quế Phương đó là chỉ cần được biết danh tự đối phương, như vậy chỉ cần trong lúc đối chiến hết. Lớn một tiếng tên của đối phương, ví dụ, Khương Thượng không xuống ngựa, đợi đến khi nào, như vậy đang cùng hắn đối chiến người kia liền sẽ lập. Tức xuống ngựa bại tàu, nguyên là, Hoàng Phi Hổ sát nhập Tây Kỳ cùng lúc với hắn, tự nhiên cũng. Biết tuyệt kỹ của Trương Quế Phương, một câu nói toạc ra thiên cơ. Nhưng lịch sử tại này vượt một cái khúc quanh lớn, nàng không có giống. Nguyên tác tàn hại trung lương như vậy, hại chết vợ Hoàng Phi Hổ bức. Hoàng Phi Hổ trốn tránh Tây Kỳ, bởi vậy. hồn nhiên không biết lai lịch Trương Quế Phương, nhất định phải hung hăng té một cái lộn nhào. Chính là nhân vật mấu chốt phá thế thuật, na cha, nàng nên an trí ra sao? Tâm tư di động, Tô Tô không để tại dấu vết để lại khăn che mặt, dưới khăn che mặt có cái gì đang dục dịch. Tình kiếp đã phá, lần này phải là cái kiếp gì? Tô Tô cho mi, nghĩ tới người kia tâm tình nàng lại không chịu khống chế bốc lên kêu gào. Thần công báo nhìn trộm biểu tình nàng, nhưng thật ra khó được thế nào lộ ra thần sắc do dự như vậy. Tô Tô trợn trắng mắt bỗng nhiên lại tử tế đánh giá hắn một trận. Ngươi nhìn qua rất rảnh rỗi ha, thần công báo hỏi, lại có chuyện gì cần chân ta chảy? Tô Tô có chút không hảo ý tứ phóng thanh âm mềm nhũn. Ngươi nhược có, thể tiến đến Tây Kỳ ngăn lại Na Cha, trận chiến này chúng ta tất thắng. Không thể nghi ngờ, hai, thần công báo xuống khỏi lưng bạch hồ thổn thức cảm khái. Tiểu hồ ly tài cán cũng không nhỏ, hiện giờ còn có thể biết trước. Tô Tô thẳng thừng hỏi, ngươi chỉ đáp một câu, đồng ý, hay là không đồng ý, bần đạo vui sướng vô cùng. Thần công báo gật đầu, nhìn thấy gương, mặt Tô Tô chợt khởi sắc vui mừng, tiếp tục chậm gì gì nói. Đáng tiếc, hiện giờ mới vào triều ca công sự bệ hạ giao đãi bần đạo chưa làm xong, thật sự không có phương pháp phân thân. Không chờ hắn hiên ngang lẫm liệt nói xong, Tô Tô trực tiếp nhấc lên móng vuốt cào hắn một phát, căm giận phẩy tay áo mà đi. Đợi một chút, khoan đi, ngươi không phải còn có một cái nhân tuyển sao? Thần công báo vỗ bạch hổ, nhanh chóng đuổi kịp. Tô Tô bỗng dưng dừng lại, nàng đương nhiên biết rõ hắn nói tới ai, thấp giọng nói, ta đã mắc nợ hắn quá nhiều, không nghĩ tái nhượng hắn vì ta bôn tàu. Càng huống chi lập trường mị hỉ cùng nàng không gặp nhau, hắn muốn tiêu diệt thương, nàng muốn phụ tá, thế nào có thể nhượng hắn tương trợ? Thần công báo từ từ nói, thực là có thú a, ta cùng Khương thượng đồng. Góc chuyện audio chấm cơm. Trúc xiển giáo tối hậu lại lựa chọn đứng bên ngươi, mà mị hỉ cùng ngươi tuy đều là yêu, hắn cũng cùng một cái sứ mạng với những tiên gia ra vẻ. Đạo mạo, bất quá tôi có ý thứ, các ngươi cũng xem như cùng lĩnh thiên. Mệnh lại đối các ngươi diệt sạch, này loạn loạn loạn, chỉ được một từ loạn. Tô Tô vuốt ve trường văn rối loạn của chính mình, chính là thiên hạ đại. Loạn mới hảo, nàng chỉ kích động cánh bươm bướm đảo loạn vận mệnh của mọi người, sao không đục nước béo cò cược một lần cuối cùng phần thắng. Ra sao, o, đế vương tâm, nhỉ, Tây Kỳ, vậy Trương Quế Phương dụng binh ra sao? Khương thượng hỏi, trinh thám trả lời, chỉ biết phàm là cùng hắn đối chiến, tất cả đều thua. Tựa hồ hắn là người thông hiểu ám thuật và ảo thuật. Khương thượng đứng dậy xem hướng xa bàn, hắn dùng ảo thuật gì? Đang ngồi mọi người trầm mặc xuống, đều là không biết. Khương thượng trầm ngâm khoảng khắc nhìn tướng soái đang ngồi chung. Quanh một vòng, bỗng nhiên xem hướng Lôi Chấn Tử. Na Cha đâu, ngày thường bọn họ tiêu bất ly mạnh mạnh bất ly tiêu, thế nào hôm nay chỉ gặp Lôi Chấn Tử, Na Cha lại chẳng biết đi đâu. Lôi Chấn Tử cộc cằn, Na Cha hắn, ta cũng không biết hắn đi nơi nào, phải không? Khương thượng liếc hắn một cái thản nhiên nói. Lôi Chấn Tử thoáng chốc cứng đờ, tối sợ chính là Khương sư thúc bình. Tĩnh vô ba, chỉ phải thấp đầu thành thành thật thật trả lời. Na Cha, trước nói muốn đi dò thám địch doanh, một hồi liền trở về. Hắn đi bao lâu? Lôi Chấn Tử ngượng ngùng đáp. Hai canh giờ, ánh mắt Khương thượng rốt cục hiện ra thần sắc lo lắng. Hồ nháo, dù sao là tuổi trẻ khinh cuồng, ỷ vào tài cao gan cũng lớn, lỗ mãng hồ vi. Nhưng nên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lôi Chấn Tử cả lâm hỏi. Sư thúc, nếu không ta tái đi địch doanh của thang đem Na Cha tìm trở về. Khương thượng khóe miệng run rẩy, thiếu chút đem kẻ dở hơi này đá hồi Côn Luân. Đệ thứ 12 của Cơ Phát là Cơ Thúc Càn cũng là người văn võ song. Toàn thiếu niên anh hào, hắn chủ động hướng Khương thượng cầu xin. Thừa tướng, thủ chiến xin cho ta thử một lần. Thúc Càn, Cơ Phát xem hướng đệ, há miệng thở dốc nghĩ đi chặt rồi. Lại niệm thân là vương không được làm việc thiên tư không thể thiên vị. Chỉ phải dằn xuống, Lôi Chấn Tử tính tình nóng nảy nói. Sư thúc vẫn là để cho ta đi ta. Thật ra rất muốn biết cái tên Trương Quế Phương kia đến tột cùng có tài vặt gì. Khương thượng nói, người kỹ năng hành quân tối thiển còn cần nhiều tôi luyện. Hành quân tác chiến không phải chỉ có một lời cậy mạnh liền có. Thể được, Cơ Thúc Càn thỉnh chiến lần nữa. Trương Quế Phương lai lịch không rõ, cần một người thám minh lai lịch, thừa tướng ngươi phải trấn thủ chung. Quân, chỉ huy chiến cuộc không thể dễ dàng hạ trận, ta thổi nhỏ đã theo phụ vương chinh chiến, thục thông tài nghệ binh pháp, xin cho Thúc Càn. Từ một lần, Khương thượng bình tĩnh nhìn hắn trong khoảng khắc, Cơ Thúc Càn quỳ thẳng không lên, thỉnh chiến nhiều lần. Khương thượng rốt cục nhẹ nhàng gật đầu, nhượng hắn ra doanh chuẩn. Bị, o, ngoài thành chống trận một trận so một trận lại càng dồn dập, Lôi Chấn Tử Dương mạnh lên hai cánh thét dài một tiếng bay lên trời cao. Mờ thanh thét dài này châm ngòi chiến cuộc, đại quân Tây Trinh của Trương Quế Phương hành trình nửa tháng, ra khỏi Hành Trụ Vương, tinh kỳ tung bay hạ Trương Quế Phương Ngân Khôi Tố, góc truyện audio.com, giáp bạch mã trường thương, mắt như hàn băng, cửa thành phát ra áp lực thanh âm, ầm ầm, trái phải bị mở ra, chỉ gặp từng dãy tướng sĩ Tây Kỳ nối đuôi nhau mà ra, Khương Thượng cách không truyền lệnh. Bãi năm phương trận, quân Tây Kỳ lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện triển khai trận thế, phân loại hai đội, Kim Khôi Giả anh phong oai hùng, Ngân Khôi Giả khí khái, hiên ngang, chỉnh chi quân dung sơ sắc tiêu điều, kỳ pháp xâm nghiêm, tả hữu có hùng tráng uy, trước sau tiến thoái có phương pháp. Khương Thượng cưỡi trên một con tuấn mã, đuôi cá kim quan, đạo bào phiêu nhiên, tay cầm sống mái bảo kiếm rủi ngựa mà tới, phong thái khiếp người, Trương Quế Phương thẳng tắp xem hướng hắn, một con ngựa sấm tới. Quân tiền, càn rỡ, thân vệ Khương Thượng phía sau nhao nhao thúc ngựa đến cản. Không sao, lui ra đi. Khương Thượng quát thẳng thúc ngựa đón chào. Trương Quế Phương lạnh lùng nói. Khương Thượng, ngươi nguyên là thần tử của Thương, cũng thụ qua ân huệ của N Thương, vì sao lại ruồng bỏ triều đình, trợ cơ phát làm việc ác? Ta nay phụng chiếu thân chinh, bọn ngươi tốc tốc xuống ngựa bị trói, lấy tội khi quân phản quốc lớn. Nhược ngoan cố chống đỡ, liền đừng trách ta san bằng Tây Kỳ, ngọc đá vỡ nát, lúc đó hối hận thì cũng đã muộn. Khương Thượng bình thản đáp, hiền thần lựa chủ mà thờ chim khôn trọn, cành mà đậu, thiên hạ tận phản, há tại Tây Kỳ, công nãi trung thần lương tướng, cũng không thể phụ trụ vương nhậm ác. Hôm nay hưng binh xâm phạm Tây Thổ chính là ngươi tới khi ta, phi ta khi dưới chân. Nếu thất lợi, chẳng lẽ không phải di cười tha nhân? Không cần tự rước mầm tai vạ, Trương Quế Phương nghe vậy cả giận nói. Nghe thấy ngươi tại Côn Luân, học nghệ mấy chục năm, lại cũng không biết trong thiên địa vô cùng biến. Hóa, liền như anh nhi làm trò cười, không nhận thức nặng nhẹ. Phi chí, giả nói bãi phóng ngựa đánh tới. Cùng bề ngoài tuấn tú của hắn hoàn toàn tương phản, vũ khí của Trương Quế Phương là gậy đánh chó, chỉ gặp Khương Thượng tại chỗ bất động, một bên cơ thúc càn đề thương thúc ngựa ngăn trở. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm, Trương Quế Phương phẫn nộ quát, ngươi là người phương nào? Cơ thúc càn không nghi ngờ hắn, y đối chiến quy củ xưng tên, báo danh. Ta là nhi tử thứ 12 của văn vương Cơ Xương, cơ thúc càn. Bọn, người mau tốc quy hàng. Trương Quế Phương cười lạnh một tiếng, cử lớn đón chào. Nhưng gặp cơ thúc càn thương pháp thần diệu, diễn tập tinh kỳ cả người. Không hề thẩm lậu, vũ khí của Trương Quế Phương lại là gậy đánh chó. Không thể giao đấu lâu, hai người chiến 30 hiệp bị cơ thúc càn nắm trúng sơ hở. Đánh, Trương Quế Phương chân trái trúng một thương, vội vàng lôi kéo dây cương quay lại đầu ngựa, cơ thúc càn phóng ngựa đuổi theo. Trương Quế Phương bỗng nhiên trầm giọng nói, cơ thúc càn không xuống ngựa đợi đến khi nào, dứt lời cơ thúc càn thân bất do kỳ hạ xuống ngựa. Trong chớp mắt mọi người ở đây còn chưa phản ứng kịp đã thấy Trương Quế Phương như tia chớp hồi mã vậy, dùng cây bổng này hướng đúng ngay vào mặt thiếu niên đánh tới. Đáng thương thiếu niên nhẹ nhàng cơ thúc càn chí khí chưa thủ, đương trường chết ngay trước mặt lưỡng quân. Cơ phát xa xa thấy, thoáng chốc khóe mắt nhòe lệ. Thập nhị đệ, Trương Quế Phương giơ lên cười, hưng chí ngẩng cao đầu đánh ngựa mà quay về. O, góc truyện audio.com, phảng phất sự cảm đến chiến trường Tây Kỳ chiếm được đại thắng, Tô Tô lộ ra móng vuốt thật dài, tâm tình có chút vui mừng mỹ mãn. Thần công báo gặp nàng nhàn hạ thoải mái như vậy, thần bí hướng nàng ngoắc ngoạc ngón tay. Đi theo ta, Tô Tô không hảo khí liếc một cái. Chuyện gì, ngươi vì đế tân bôn tẩu như vậy, chẳng lẽ không muốn biết ở trong lòng? Hắn, địa vị ngươi ra sao? Thần công báo thấu qua tầng tầng cung tường, chỉ phía xa hướng tẩm cung đế tân. Tô Tô thẳng thắn nói, ta chẳng hề hoàn toàn là vì hắn, ta cũng vì chính ta. Chấm, vì hắn cũng hảo, vì ngươi cũng thế. Thần công báo hướng nàng chớp chớp mắt, ngươi trước tùy ta đánh giá quay đầu ta tặng ngươi cái bí mật. Lại là bí mật, Tô Tô thu hồi móng vuốt vừa bấm khuôn mặt tuấn tú của Thần công báo, trong bụng ngươi rốt cuộc là cong hay thẳng tốt nhất, chính mình khai thật cho ta, nếu không đừng trách ta nhẫn không được. Xuất thủ moi tim ngươi ra liệng cho heo ăn, Thần công báo nháy mắt vô tội nhìn nàng, yêu kiều nói. Tô Tô, ngươi hảo lãnh khốc hảo vô tình thật mê người a, Tô Tô dùng mình một cái. Cút, o, đế vương tâm, hạ, tách ra trọng trọng cung trướng tung bay. Cánh lửa trong cung thấu qua cung xa, loáng thoáng hiện ra hai thân ảnh mông lung. Nhị yêu chân không chạm đất phiêu nhiên xuyên qua tầng tầng cung xa, đi tới tẩm cung đế tân. Đế vương bệnh lâu quấn thân dù cho trong giấc mộng cũng như cũ hai hàng. Lông mày cao chặt quanh thân tràn ngập không khí tiêu điều sơ xác. Trong ánh lửa gương mặt tái nhợt kia tuy rằng bị bệnh khí ăn mòn, lại không có thần sắc suy nhược như một đầu thú ẩn nhẫn chờ đợi bùng nổ. Thân công báo duỗi ra tay nhẹ nhẹ điểm lên giữa trán Đế Tân, cúi người. Dán tại bên má hắn, đuôi mắt đuôi lông mày lộ ra màu hồng phấn ái muội. Chớp mắt nhìn hướng Tô Tô, có muốn nghe một chút lời nói chân tâm của bệ hạ đại nhân. Thân công báo tay trượt đến đôi môi đỏ thẫm lộ ra bệnh trạng của Đế Tân, dáng từ đạo bào theo động tác tự nhiên hạ xuống, mái tóc dài như thác chảy rủ xuống từ xa. Vài lọng chảy xuống bên tai Đế Tân, hai vị đều là mỹ nhãn, một thêm, một hiệu quả lớn hơn hai, hình ảnh thoáng chốc tươi đẹp vô song, đương. Chân sắc nhược xuân hoa, Tô Tô cuối cùng có thể lý giải thế giới tương lai tại sao lại xuất hiện sói đa mỹ, sinh vật nguy hiểm này. Thần công báo tại ánh mắt bỗng nhiên nóng cháy của Tô Tô cảm giác thấy một trận ác hàn. Vì sao đột nhiên nhìn ta như vậy? Tô Tô bình tĩnh đáp, chỉ là cảm thấy các ngươi đột nhiên ngon miệng rất nhiều. Hoảng sợ, Tô Tô bất quản hắn, thẳng ngồi xuống bên cạnh Đế Tân, quen biết Đế Tân. Nhiều năm tâm tư hắn giấu được sâu đậm, nàng kỳ thật cũng có vài phần. Hiếu kỳ muốn hỏi một chút, tiểu thụ, Đế Tân không hề phản ứng, không có hồi đáp. Đế Tân như cũ nhắm cặp mắt nhưng lần này trong miệng từ từ hồi đáp. Phải, Tô Tô tiếc nuối hít một hơi, xem ra Đế Tân trong tiềm thức không thừa nhận danh tự tiểu thụ này. Vấn đề lập tức bị thân công báo tiếp nhận. Ngươi có tín nhiệm lời nói của Đát Kỷ hay không? Ngươi có tín nhiệm dị nhân nàng tiến cử hay không? Đế Tân tạm dừng vài giây, nửa tín, nửa nghi, Tô Tô không ảnh hưởng, hưng chí bừng bừng nói leo. Vậy ngươi có từng ái mộ qua nữ hoa hay không? Này chính là đáp án vì sao thương thang bi, diệt, nghe đến Đế Tân hồi đáp nguyên bản thân công báo đang trầm ngâm, miệng thoáng chốc trương thành hình chữ O, góc chuyện audio.com. Nhưng gặp Đế Tân mi phong mặt nhăn càng chặt hơn, trên mặt mơ hồ nổi lên một tầng giận tái đi, dãy dụa quát. Vớ vẩn, thân công báo bận rộn che miệng Tô Tô, thi triển thuật pháp này tối, kiêng kỵ tình tự di động, nhược hắn nửa đường tỉnh lại phải lãng. Phí pháp lực hủy diệt trí nhớ hắn. Tô Tô theo lời phối hợp ngoan ngoãn đến bên cạnh đương bình hoa. Thần công báo tiếp tục, nhược có người nghĩ đoạt giang sơn của ngươi, ngươi sẽ ra sao? Hắn không chút do dự nói. Giết, thần công báo liếc mắt nhìn Tô Tô một cái. Nếu là có người, nghĩ đoạt nữ nhân của ngươi nhi. Chấm, Tô Tô nụ cười trên mặt đọng lại. Đế Tân nhanh chóng hồi đáp. Giết, như vậy bệ hạ, nữ nhân ngươi yêu nhất là ai? Tô Tô đứng lên, mặt không biểu tình nhìn thần công báo. Đế Tân trầm mặc khoảng khắc cực kỳ thong thả gần từng chữ. Tô, Đát Kỷ, thân công báo vỗ vỗ tay. Tô Tô, ngươi mị lực thực lớn, lúc trước nữ hoa tuyển ngươi thực không chọn sai. Tô Tô ánh mắt lợi hại theo dõi hắn. Thân công báo, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thân công báo không có hỏi đáp chỉ là câu lên nụ cười. Vấn đề kế tiếp rất thú vị, Tô Tô ngươi thực sự không muốn nghe. Nói xong cũng không đợi nàng hồi đáp cúi đầu nhẹ nhàng tại bên tai Đế Tân mị hoặc phun ra mộ vấn đề cuối cùng. Nếu như thành thang thiên hạ này và Đát Kỷ, ngươi chỉ có thể chọn một. Mà thôi, như vậy bệ hạ muốn thiên hạ, hay vẫn là muôn Đát Kỷ? Lần này Đế Tân trầm mặc lâu, hai tay không tự giác nắm lại, cặp mắt cấp. Tóc rung động, môi mọng tựa mân phi mân, dãy giụa suy nghĩ muốn tình. Lại, chấm đều muốn, không được bệ hạ, thiên hạ này và Đát Kỷ ngài chỉ có thể tuyển một cái. Muốn thiên hạ, hay là Đát Kỷ, thanh âm mị hoặc này ở trong đầu Đế Tân không ngừng xoay quanh, sau khi... Dãy dụa hồi lâu, Đế Tân rốt cục mở miệng thanh âm nhẹ được cơ hồ muốn. Nghe không được nhưng ý nghĩa lời nói lại rất kiên quyết. Thiên hạ, nghe rõ ràng, thần công báo hỏi, phàm nhân từ xưa phụ lòng, trước là, khương thượng, mà cuối cùng đến Đế Tân, bọn họ thực đáng giá ngươi cùng. Thiên mệnh tương bác, Tô Tô kinh ngạc hỏi, ngươi cho rằng ta lựa chọn giữ gìn thành thang là bởi vì. Ta thích Đế Tân, chẳng lẽ không phải, thần công báo nhíu mày, nữ tử vì một người đàn. Ông hy sinh như vậy chẳng lẽ chỉ là đơn thuần đồng tình hơn nữa không? Cầu hồi báo, người khác ta không thể cam đoan, nhưng Tô Tô ngươi tuyệt. Không thể, chỉ là ta không có nghĩ đến ngươi rõ ràng đã hưởng qua đau. Khổ, lại như cũ chưa thụ đến giáo huấn. Tô Tô chỉ có thể thầm than, nàng đương nhiên không phải loại người vô tư không cầu hồi báo, như vậy nguyên nhân mạo hiểm từ đâu? Chính là vì bản thân nàng, nguyên lai chiêu số nàng đã biết được như thế mới định đổi. Một cái phương hướng thay đổi nó. Thần công báo sao có thể đoán được Tô Tô sớm đã biết trước kết cục của từng người. Hắn dù sao không minh bạch ngày thường nàng trong mọi chuyện đều thông. Mình lành lợi biết tiến thoái như vậy thế nào liền liên tiếp đưa tải. Tình hình này đại lộn nhau. Đế Tân trong lòng nhắc đi nhắc lại chính là thiên hạ của hắn. Người nếu không vì mình mưu tính đường ra đến lúc. Đó, Tô Tô cũng vui vẻ nói. Đây mới là hồi đáp của Đế Tân. Trong lòng nàng, Đế Tân nên là như vậy, hắn là đế vương chân chính. Nhược hắn thật là quân vương tầm thường vì mỹ nhãn cam nguyện vứt bỏ. Giang Sơn, nàng cũng sẽ không dễ dàng đổ cược. Nàng thật tâm hy vọng đế. Khóc chuyện audio.com. Tân cùng nguyên tắc hoàn toàn tương phản lấy thiên hạ làm chủ, sẽ không. Bởi vì tư tình quấy đến Giang Sơn dung chuyển mưa gió tung bay. Mà đối với tình yêu Đế Tân giao cho nàng, Tô Tô thấp hạ mí mắt nàng chỉ có thể nói cảm ơn, thật có lỗi. Thần công báo gặp nàng tâm ý đã định liền cũng không tái làm chuyện vô. Dụng dứt khoát nói, nhược ngươi chỉ nghĩ Tây Kỳ bị hủy cũng không, phải không có đường tắt khác càng có hữu hiệu cũng không cần hồi chiều. Ca, Văn Trọng và đám lão trọng thần coi ngươi như cái đinh trong mắt. Tô Tô nghiêng đầu nhìn hắn, không có nói chuyện. Ngươi đã chịu vì Đế Tân cùng Tây Kỳ là địch, thần công báo nhìn phía, phương hướng Tây Kỳ, như vậy ngươi đối Khương Thượng tình nghĩa, còn, thừa lại nhiều ít nghi, chấm, Tô Tô không tự giác buộc chặt 10 ngón tay, ngươi nhược nguyện ý kéo xuống chút tự tôn, đem hắn. Thần công báo ý vị thâm trường rừng, cuộc chiến Tây Kỳ rất mau liền có thể kết. Thúc, Tô Tô hơi ngửa đầu ra sau cùng hắn kéo ra cự ly, ghét bỏ nói. Thần công báo, ngươi hôm nay thực khiến người sinh ghét. Hai mặt ở trước mặt ta, chân đứng không vững, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Trường thế tới nay, hắn đều là vừa chính vừa tà, đối với hắn tín nhiệm. Ngay từ đầu là bởi vì trong nguyên tắc thân công báo tuy rằng làm nhân. Vật phản diện, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều là đứng ở bên Đát Kỷ, lúc đó nàng mới dám to gan mời hắn gia nhập phe cánh của nàng. Nhưng thời gian càng lâu, nàng phát giác điểm đáng ngờ trên người hắn. Càng ngày càng nhiều, tuy rằng hắn trên danh nghĩa là đứng về phía nàng, lại nhiều lần lên tiếng châm ngòi. Nhưng nếu là theo sư môn xiển giáo, của hắn xuất phát, hắn cũng đã nhiều lần giúp đỡ nàng tránh được xiển. Giáo đuổi bắt thậm chí ngang nhiên đối lập, người đương chân không lo nghĩ. Thần công báo hoãn khơi mào khóe, miệng, thắng dễ như bỡn này là kết quả ngươi chẳng hề thích. Hay vẫn là ngươi kỳ thật cũng không có như lời ngươi nói, nóng lòng san bằng tay. Thì, hắn dẫn nàng tay hướng ngoài cung đi, về phần thân phận chân chính của ta, nhược ngươi không yên tâm ta có thể mang ngươi đi chỗ Văn. Trọng kia nghiệm minh một phần, Văn Trọng, Tô Tô càng nghi ngờ thân phận chân chính của thân công báo cùng Văn Trọng có cái quan hệ gì. Phần nội dung vừa kịch này, vì sao nàng chưa từng có ấn tượng? Thân công báo hoài niệm nói, thực tưởng niệm Tô Tô lúc trước ngươi bây giờ cũng thật là khó đoán. Tô Tô nghe vậy đã có vài phần ngơ ngẩn, nếu có khả năng, nàng cũng hy. Vọng có thể trở lại thời kỳ hồn nhiên khoái lạc của chính mình. Lúc trước nàng từng khờ dại cho rằng, chỉ cần chịu nỗ lực chịu dụng tâm trả giá, liền có thể đạt tới tâm nguyện. Nhiều năm sau mới phát giác nguyên lai vận mệnh sớm đã chờ đợi ở phía trước, bất quản chúng ta có nguyện ý hay không, đều thân bất do kỳ bị đè ép nhào nặn chịu đựng đau đớn bóp méo nguyên lai hình. Giảng, tối hậu chỉ thừa lại hồi ức qua lại thuần thức cảm khái thôi. Ngươi đã nói ngươi đối hắn không hữu tình, thân công báo ngón trỏ. Nhẹ nhàng chạm lên mặt Tô Tô, thực không muốn bắt tay với Khương, Thượng, sớm một chút kết thúc hết thảy. O, Tây Trinh 10 vạn đại quân trừ đi tiền trạm binh mã, còn lại mấy vạn mai phục trong vùng núi rừng gần đó. Na Cha biến mất thân ảnh, mấy ngày nay híp mắt tuần tra vùng phụ cận. Đỉnh núi, nghĩ cách vẽ xuống sơ đồ phân bố binh lực quân Tây Trinh. Khóc chuyện audio.com, lần này hắn nhất định phải kiếm cái công đầu, mới không uổng phí 2 ngày không ngủ không nghỉ mai phục ở nơi này. Kỳ thật Na Cha theo tiểu sát thân tâm tư mà nói, hắn càng nghĩ trực tiếp dùng vòng càn khôn đem ngọn núi này toàn bộ san thành bình địa giết. Sạch nhân mã, đến lúc đó liền không cần tái trở về bẩm báo tình hình. Địch quân, đáng tiếc thân là Ngọc Hư cung điều động sắp được làm phong thần thần. Tướng, hắn không thể tạo sát nghiệp như Khương Sư Thúc tuy có thần. Thông lại cũng không được lạm dụng, cần phải giống như phàm nhân vậy đi. Từng bước một tranh thủ tương tôn sư, hắn hạ giới nhiệm vụ đó là. Phụ tá Khương Sư Thúc định thiên hạ, đối phó cũng chỉ có thể là tướng. Địch yêu ma, không được lạm sát, Na Cha cảm thấy bất mãn lẩm bẩm, lại không ngờ đến khi chuẩn bị dẹp. Đường hồi phủ lại cảm ứng được phụ cận cuộn trào yêu khí mãnh liệt mà. Tới, hạ giới tới nay, trừ bỏ Tô Tô, đây là lần đầu hắn gặp được ma mị khí. Phần như vậy, Na Cha luôn luôn là một bảo bảo hiếu kỳ, ỷ vào tai cao. Gan cũng lớn, hắn không sợ trời không sợ đất tay cầm vòng càn khôn. Thẳng tìm kiếm, theo cự ly càng lúc càng tới gần, Na Cha kinh dị phát giác phụ cận phi. Điều đều cùng hắn hướng về một cái phương hướng bay đi. Nhược không, phải cổ tử ma khí này thái quá trương dương, Na Cha thậm chí còn tưởng. Phượng Hoàng trên thiên đình hạ giới du ngoạn, Lúc xuyên qua một màng chắn, một đạo xé gió bé không thể nghe thấy. Tiếng phút chốc xuyên thấu mà tới. Na Cha sợ hãi cả kinh, nghìn cân treo sợi tóc hiểm hiểm chiết thân tránh đi. Chỉ gặp một mảnh hắc vũ bất quá lớn cỡ bàn tay như tuyết vậy dần dần hòa tan, nhưng nơi cùng nó tiếp xúc lại bị nọc độc hung hăng ăn mòn ra một hầm sâu vài mét. Yêu nghiệt phương nào, Na Cha kinh sợ quát lên, nguyên bản chỉ là hiếu kỳ, nhưng sau khi lọt vào đợt công kích này, Na Cha cũng không phải nén giận nữa, dẫm phong hỏa. Luân để bắn chết thượng, là ngươi, lời nói phân hai dầu, bên này Khương Thượng tuy rằng lo lắng Na Cha, ban ngày lại cũng không rảnh bước ra cách ngày thừa dịp bóng đêm hắn xuất. Nguyên thần tìm kiếm Na Cha, bản thể của hắn còn lưu lại trong doanh, lỡ nếu có tình huống đột phát có thể đúng lúc chạy trở về, một lúc nguyên. Thần sau khi cảm ứng được khí tức Na Cha tại vùng phụ cận, lập tức lao tới nơi này, mà cùng thời khắc đó, Tô Tô cũng đang bị thân công báo khuyến khích hai người một trước một sau chạy tới nơi đây, quyết định trước cùng Mị Hỉ hội họp nửa đường tiếp tục thương nghị kế hoạch lớn. Náo nhiệt nhất chính là, Lôi Chấn Tử sau khi Na Cha mất tích một đêm vội vàng thượng báo Côn Luân Thiên Đình đệ nhất thần tướng Dương Tiễn. Không phụ sự mong đợi tại ban đêm trước tiên xuống núi, sau khi cảm ứng được phiến khu này dày đặc yêu ma khí tay cầm tam tiêm lưỡng thương. Cũng tới đầu ngọn núi này tấu thú, khách chương.